My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Hải thần thức tỉnh. Biển cả chi nộ, giống như là nghe được thiếu nữ tuyệt vọng mà lại mang oán niệm kêu gọi. Tiếng xé gió đột nhiên tại nước biển chỗ sâu nhấc lên. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là lít nha lít nhít bầy cá cuốn lên cuồng tiêu. Càng có từng đầu cỡ lớn loài cá cấp tốc bơi tới chiếc lồng biên giới. Tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem làm bằng gỗ lồng giam mana ủi. Răng rác, vẻn vẹn trong nháy mắt. Làm bằng gỗ lồng giam đã hóa thành vỡ nát, mà một lát, cơ hồ mất đi ý thức mana. Cũng là bị chen chúc mà tới bầy cá bao khỏa cuốn lên. Bỗng nhiên xông ra mặt biển. Hoa, to lớn bọt nước tựa như một đạo nghênh kích trường không vòi rồng nước đột nhiên tại biển. Cạn cuốn lên, đại dương màu xanh lam tại. Trong chốc lát biến thành một mảnh màu đen. Trong lúc mơ hồ, vô số bóng đen trận trận. Mà giờ khắc này, lão phụ tim vừa xuống đất tảng đá. Trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng, đôi mắt già nua vẩn đục, giờ phút này trừng tròn trịa, về phần những người còn lại càng là hoảng sợ há to miệng. Không dám lên tiếng, ngay cả bàn chân phảng phất bị mặt đất hút vào bình thường. Chuyển không ra bộ pháp, bà, đây là có chuyện gì à? Trước hết nhất kịp phản ứng một cái thôn dân một mặt luống cuống nhìn về phía lão phụ. Trong lúc bối rối, lão phụ cưỡng ép trấn định nói, mọi người đừng hốt hoảng, thối lui đến cao điểm đi lên. Nhưng tức chính là dạng này, cũng im nguyên khó nén lão phụ có chút run rẩy bộ pháp. Trong mơ hồ, một vòng dự cảm bất tường đã là khắc sâu vào trong lòng. Mà liền tại cái này lúc, một vòng lưu tinh chợt tại vô số thôn dân ngạc nhiên trong ánh mắt rơi xuống. Một lát, vuốt vuốt không dám tin hai mắt, vô số thôn dân đúng là phát hiện đó là một nữ nhân. Một thân nhạt quần áo màu tím, tú lệ dung nhan, còn có uyển chuyển dáng người. Là mấy cái kia đột nhiên tới khách tới thăm bên trong nữ nhân. Liền là bọn hắn, một mực tại điều tra cái gì? Ngoặc kép, mà liền tại một tiếng này âm thanh kinh hô bên trong. Gia Lam đã là nương theo lấy tung tích trong suốt bọt nước. Đứng ở cá voi trên lưng, trong ngực, càng là kéo đi một người quần áo lam lũ tiểu nữ hài. Ai, một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, Gia Lam hai tay trùng điệp, đặt tại nàng trên ngực, mãnh liệt vừa dùng lực, lại là đem tiểu nữ hài trong lồng ngực nước biển toàn bộ bước đi ra. Khục, khục, nương theo lấy ho kịch liệt. Tiểu nữ hài, bá, mở to mắt, mà liền tại tiểu nữ hài mở mắt trong nháy mắt. Một vòng hàn mang chợt đến, lại là lệnh Gia Lam đều là không từ con ngươi co rụt lại. Là ảo giác sao? Trong lòng một tiếng nỉ non, Gia Lam lại là trên mặt mang lên một vòng vẻ mặt ân cần. Không sao, mana, Gia Lam nhẹ vỗ về thiếu nữ lưng, nhẹ giọng an ủi, hô, hô. Mana từng ngụm hô hấp lấy không khí, tham lam cảm thụ được mình còn sống vui sướng. Người cá tỉ tỉ, là ngươi, đã cứu ta sao? Mang theo khàn khàn thanh tuyến, thổ lộ lấy cảm kích. Không, là chính ngươi cứu mình. Gia Lam trên mặt nụ cười ôn nhu, ra hiệu nàng nhìn về phía mặt biển. Ta chỉ là tới giúp ngươi thôi. Ngoặc kép. Nhìn quanh một chút mặt biển, Mana đứng là ngạc nhiên phát hiện chu vi đầy to to nhỏ nhỏ bầy cá. Mà các nàng giờ phút này, càng là đứng tại một đầu cá voi trên lưng. Cái này, tựa hồ đã nhận ra Mana nghi hoặc, Gia Lam giải thích nói. Bởi vì ngươi người đang ở hiểm cảnh, bọn chúng cảm nhận được ngươi kêu gọi, liền chạy đến, là thế này phải không? Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm Mana. Trên mặt khó được nhiều một vòng mừng rỡ. Cảm ơn các ngươi, cũng đa tạ tỉ tỉ chạy đến. Nói xong, Mana còn không nhịn được nắm thật chặt cánh tay, một mực bao quanh Sa Lam thân eo, khóe mắt càng là ngậm lấy một vòng trong suốt. Đứa nhỏ ngốc, Sa Lam đem một kiện đơn bạc lụa mỏng khoác ở thiếu nữ trên vai. Ngược lại trên mặt nhiều một vòng băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, nên làm chấm dứt. Mana, nghe vậy, thiếu nữ khẽ run lên, lại là cố nén run rẩy hai vai, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tê, còn như dao ánh mắt lạnh như băng, đúng là tại thiếu nữ trong đôi mắt hiển hiện. Cái kia là như thế nào băng lãnh? Phảng phất không giống nhân gian, tràn ngập cực độ lạnh lùng. Dù là ôm ấp thiếu nữ Sa Lam, cũng là khó được khóe miệng khẽ mím môi. Không phải là ảo giác, cái này mới là Mana, cũng là cái này giải đất duyên hải lưu truyền mấy trăm năm quốc hải thần. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, nương theo lấy cái kia ánh mắt lạnh như băng lôi ra. Nguyên bản sung sướng bầy cá, giống như là đánh một châm cuồng bạo tề bình thường, bỗng nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động, liền ngay cả Sa Lam các nàng dưới chân biển sâu hải vực. Từng cái quái vật khổng lồ cũng là tại đáy biển cuồng bạo vừa đi vừa về du động, cuốn lên ngập trời cự sóng, xa xa nhìn lại, giống như toàn bộ mênh mông biển cả đều là phẫn nộ. Một lát, cái này màu hồng tóc dài gầy yếu thiếu nữ chợt thay đổi trước đó nhu nhược, tránh thoát Sa Lam ôm ấp, ánh mắt lãnh khốc lại kiên định nhìn về phía bên bờ tiểu sườn núi chỗ thần sắc sợ hãi thôn dân. Các ngươi dành cho ta hết thảy, ta đem gấp trăm lần hoàn trả. Thanh âm nhàn nhạt, tuy là non nớt, lại là tràn ngập hờ hững cùng khác lạnh ý. Chỉ là, lúc này, một bên Sa Lam chợt lưu ý đến, thiếu nữ khóe miệng đã là chảy máu. Cái tuổi này, cái tiểu nha đầu này nhận chịu quá nhiều không nên tiếp nhận. Trong lòng khe khẽ thở dài, Sa Lam lại là chợt đôi mắt ngưng tụ. Chỉ thấy, vị này màu hồng tóc dài thiếu nữ chợt thả người nhảy lên. Đúng là thẳng tắp rơi vào biển cả, mà nương theo lấy Mana rơi xuống, tóe lên bọt nước, không chỉ có không có tan biến, ngược lại càng ngày càng là to lớn. Oanh, chợt một thân oanh minh, huyền như tiếng sấm bên tai bờ nổ vang, biển cả đều là bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Ngay sau đó, ngâm, tựa như từ viễn cổ truyền đến tê minh, đột nhiên ở chân trời nổ vang, ầm vang, thiên địa đều là chấn động, một đạo che trời cự sóng đã là cuốn lên, mà liền tại cái này bọt nước rơi xuống bên trong. Vô số người mới kinh khủng thấy rõ cái kia quái vật khổng lồ thân thể, tựa như rắn, thân thể lại là kéo dài tới chân trời, vẻn vẹn con mắt liền có chừng như chuông đồng lớn nhỏ, lại là màu đỏ tươi như máu. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, cái kia giống như to bằng gian phòng đen kịt lân phiến lại vẫn là hiện ra khác u quang, lạnh lùng, giống như đã trải qua ngàn vạn năm rèn luyện. Đây là thứ gì a? Cái này thật là quái vật a. A, sửng sốt nửa ngày, vô số hoảng sợ la lên đột nhiên tại tiểu sườn núi nổ vang, mà nơi xa hai con người lấp lóe lôi mang cuồng quyến, ngược lại là nhìn phá lệ mê mẩn, không khỏi cảm khái, hoắc, thật là có loại vật này tồn tại a. Hải quái, trong truyền thuyết thời viễn cổ tai nạn hóa thân, ngẫu nhiên tại giã sử thượng nhìn liếc qua một chút, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là uyển nhập thiên tai giáng lâm, thành che người diệt. Đương nhiên, loại này hải quái phần lớn đều là thâm tàng vô tận biển sâu. Mà cái kia, cho dù là cấm kỵ cường giả cũng không nguyện nhiều liên quan đến kinh khủng khu vực. Là lấy, đối với loại này trong truyền thuyết hải quái, dù là nhân loại sử thượng cũng là không hiểu nhiều. Mà lúc này, vị kia gầy yếu màu hồng thiếu nữ, liền là đứng tại đầu này đáng sợ đến cực điểm hải quái đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn xuống dưới thân, giống như là một vị đang muốn hạ xuống thẩm phán thần minh. Lạnh lùng khuôn mặt biểu thị đem muốn tới vô tình trừng phạt. lộc cọp, mana, lão phụ hầu kết cổ động, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong lóe ra khó nói lên lời hoảng sợ. Chỉ là đối mặt với lão phụ la lên, thiếu nữ khóe miệng hơi dương, không nhịn được nghĩ lên trước đó nàng cũng là như vậy. Kêu khóc, bất lực, cuối cùng vẫn là nghênh đón là vô tình nhất lạnh lùng. Nếu ta là một người bình thường, sợ là chết sớm a. Trong lòng nổi lên một vòng tự giễu, màu hồng thiếu nữ lại là chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về đám người tụ tập vách đá bỗng nhiên đè ép. Ngâm, tựa hồ đã nhận ra tâm tư của thiếu nữ, dưới thân tựa như thông thiên hải quái đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía trên đảo thôn dân phát ra một đạo cực kỳ kinh người gào thét. Thanh âm kia có thể đem màng nhĩ của người ta xé nát, trong không khí sóng âm đều là biến thành thực chất. Từng vòng âm sóng đều là đánh ra. Nó kinh khủng thanh thế, cho dù là Sa Lam cùng Cuồng Quyến cũng không khỏi đến nhăn nhăn lông mày. Thấy thế, lão phụ đột nhiên một thanh quải trượng cắm vào mặt đất, khuôn mặt đều là lạnh lùng xuống dưới. Bà, ngài còn đang làm gì a? Mana là muốn giết chúng ta a? Mana, lão phụ không chút nào để ý, một mình lẩm bẩm nói, ta liền biết, ngươi là một cái tai nạn, mẹ của ngươi cũng là có được năng lực ngươi, chỉ là không có ngươi thiên phú như vậy. Từ khi ngươi xuất sinh về sau, nàng liền dần dần suy yếu, cho đến chết, mà năng lực của ngươi cũng theo của ngươi phát triển dần dần bộc lộ tài năng. Ta cũng không phải là không biết từ xưa noi theo nghe đồn, chỉ là không nguyện ý tin tưởng. Cái kia đời đời truyền lại ngươi, đúng là ngươi cùng mẫu thân ngươi. Lão phụ y nguyên phối hợp nói xong, dù là thân thể đã là đột đến âm sóng xé rách, dần dần hóa vì một cái huyết nhân, lão phụ cũng vẫn chống quải trượng, chật vật mở miệng nói, nhưng từ đầu đến cuối, đều là bởi vì ngươi hại chết mẫu thân ngươi. Nói đến đây, lão phụ bỗng nhiên mặt lộ hung quang, đầy mắt hận ý nhìn xem khuôn mặt tiều tụy thiếu nữ. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không mất đi nữ nhi của mình. Cho dù ngươi là cốt nhục của nàng, ta vẫn như cũ không thể tiêu tan. Nhất là tại biết ngươi cũng có được năng lực như vậy về sau, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn. Tựa như ngươi khi đó mang đi mẫu thân ngươi đồng dạng. Ngoặc kép ngoặc kép. Không khí phảng phất dừng lại bình thường, quỷ dị làm cho người sợ sệt. Nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh thiếu nữ đột nhiên nhiều một vòng dữ tợn, tóc dài bay múa trong nháy mắt cuồng phong gào thét, trên không đều là bỗng nhiên tụ tập được lít nhà lít nhít mây đen, đen nghịt một mảnh đem bầu trời bao bọc kín không kẽ hở. Chim bay bất an chạy trốn tứ phía, bầy cá không ngừng vọt ra mặt nước. Tiếng sấm rền lên, phảng phất giống như bão tố sắp tới. Cái này không phải lỗi của ta, vì cái gì luôn luôn muốn oán ta? Ngâm, thiếu nữ cảm xúc không có một tia cách trở truyền đạt cho hải quái. Vô tận ủy khuất cùng không cam lòng, hóa thành một cỗ ngập trời vòi rồng từ mặt biển dâng lên. Ầm ầm, nương theo lấy đột nhiên chợt vang lên tiếng sấm. Vòi rồng bỗng nhiên giống rắn nước một loại kịch liệt xoay tròn, hướng phía lão phụ phóng đi, một trận vách đá đổ sụp, mà tại đám người thét lên thời điểm, nhưng lại là không có chút nào thương hại đem vách núi nuốt hết. Oanh, phanh phanh, ngập trời cột nước không chút kiêng kỵ rơi ở trên đảo. Oanh ra một cái có một cái nhìn thấy mà giật mình hố nước. Tất cả phòng ốc trong khoảnh khắc hóa thành mảnh gỗ vụn. Chạy trốn đám người cũng vô pháp sống tạm. Cả đám đều bị dòng nước thôn phệ, cuốn thành máu cặn bã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN